Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, chỉ có thể vào. Không thể lui, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 3 buổi sáng, gần 9 giờ, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt, Giản Gia và một vị nho nhã người đàn ông trung niên. Cùng nhau đi vào phó lầu 3 tầng phòng họp. Phòng hội nghị này bên trong đã tới không ít người. Bất quá bọn họ đều là đứng. Nguyên bản bày đặt ở trong phòng họp bàn họp. Còn có cái ghế. Đô thống thông biến mất không gặp. Lâm Kiệt quét qua mọi người. Gặp đến từ quân đội bác sĩ. Còn có mình học sinh đều đã tập trung đông đủ. Mở miệng nói. Chúng ta họp lấy ngắn gọn làm chủ. Cho nên. Những thứ này bàn ghế cũng không lại nhu cầu. Hắn dừng lại một chút. Tiếp tục nói. Các người lẫn nhau bây giờ chỗ công tác quá trình trong. Mình biết. Ta cũng không nhất nhất giới thiệu. Ta cho chư vị giới thiệu một chút. Bên người ta vị này. Lâm Kiệt chỉ một cái bên người nho nhã người đàn ông trung niên. Nói. Đây là tới từ Tân Hải Trung Y Thế Gia. Chu gia trung y đại sư Chu Hoành Chí tiên sinh, hắn cũng đem là chúng ta khóa đề tổ một thành viên. Chủ yếu phụ trách cho bệnh nhân chẩn đoán bát, mạch, điều dưỡng thân thể, các người có lẽ biết, Tân Hải Chu gia ở thuốc đông y bổ thân về phương diện này. Ở trong nước trung y giới được hưởng thịnh dự, chúng ta những bệnh nhân này, tình trạng thân thể phổ biến kém một chút. Cần phải thật tốt điều dưỡng một chút. Đã qua đêm, Lâm Kiệt cầm 47 người hồ sơ bệnh lý từng cái lật xem qua sau đó. Phát hiện một cái vấn đề. Có lẽ những bệnh nhân này đều là công việc nghiên cứu khoa học người. Ngày thường đối với tập thể dục không quá coi trọng duyên cớ. Bọn họ tình trạng thân thể phổ biến hơi kém. Hắn không mở miệng không được hướng Chu gia nhờ giúp đỡ. Chu lão gia tử lúc này tỏ thái độ, cần người cho người, đòi lấy vật gì cho vật, toàn lực giúp đỡ, thấy rằng đây là một cái lâu dài thí nghiệm chữa trị quá trình. Bệnh nhân thân thể ở thời kỳ trị liệu gian, sẽ có phập phồng lặp đi lặp lại. Lâm Kiệt hy vọng Chu gia có thể phái chú một người tiến vào khóa đề tổ. Tùy tiện căn cứ tình huống thân thể của bệnh nhân. Tiến hành có nhằm vào tính chất điều dưỡng, làm Lâm Kiệt bất ngờ. Chu gia phái ra thí sinh, lại là Chu lão gia tử con trai trưởng Chu Hoành Chí. Hắn nhưng mà được công nhận là Chu gia không tới thay thế Chu lão gia tử người trưởng đa chọn. Ở trung ngư thuật phương diện, rất được đồng hành sùng bái. Chu Hoành Chí ôm quyền hướng mọi người chắp tay một cái. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tại hạ Chu Hoành Chí, rất vinh hạnh có thể gia nhập Lâm chuyên gia lãnh đạo cái này y học đoàn đội. Và chư vị cùng nhau cố gắng. Lâm Kiệt ánh mắt quét qua mọi người. Trầm giọng nói, ta trước để lại một cái nhiệm vụ. Để cho các người hết sức cố gắng nắm giữ bệnh nhân bệnh tình và tình trạng thân thể cùng tin tức. Vượt cạn kẽ càng tốt. Ta muốn biết, các người nắm giữ như thế nào? Lâm Kiệt tiện tay chỉ một cái một vị hói đầu quân y. Nói, bác sĩ Hạng, người tới giới thiệu một chút người phụ trách bệnh nhân. Lâm đại giáo, bác sĩ Hạng cất cao giọng nói. Ta phụ trách là 37, giường 38 bệnh nhân, giường 37 bệnh nhân. Nam, 51 tuổi, thân thể 1m77, trước mắt trọng lượng 55 kg. Công nghệ hạt nhân cao cấp kỹ sư, thời kỳ cuối bọc đái ung thư, người bệnh mắt thường có thể gặp màu đỏ nhạt máu đi tiểu. Còn kèm theo có đi tiểu nhiều lần, mắc đái, đi tiểu đau các loại triệu chứng. Hình ảnh học kiểm tra biểu lộ là, kế tiếp 5-6 phút trong thời gian, bác sĩ Hạc mạch lạc rõ ràng giới thiệu giường 37 bệnh nhân các hạng kiểm tra biểu lộ. Bệnh lý số theo. Đã từng tiếp thụ qua phương án trị liệu, dùng dược vật, trước đây bệnh án đợi một chút, trở lên là ta hiểu được giường 37 bệnh nhân tình huống. giường 38 bệnh nhân. Nam, chờ một chút. Lâm Kiệt cắt đứt hắn. Hỏi, đối với giường 37 bệnh nhân bây giờ phương án trị liệu, ngươi có cái gì cải tiến ý kiến không? Bác sĩ Hạng trầm mặc một chút, nói, giường 37 bệnh nhân nguyên BS chủ trị là giải phóng quân bệnh viện ung bướu Đàm Dũng bác sĩ. Hắn là trong nước bí đi tiểu hệ thống khối u phương diện chuyên gia. Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn cắt đứt hắn. Hỏi, ta không có hỏi ngươi. Hắn lúc đầu BS chủ trị là ai? Ta là hỏi, ngươi đối với giường 37 bệnh nhân hiện đang thi hành phương án trị liệu, có cái gì cải tiến ý kiến không? Bác sĩ Hạng diễn cảm hơi chậm lại, lớn tiếng nói, giường 37 bệnh nhân hiện đang thi hành phương án trị liệu, ta cho rằng đã tương đối hoàn thiện. Lâm đại giáo, ta tài sơ học thiền, không nghĩ tới có thể cải tiến địa phương. Lâm Kiệt vừa nghe, cũng biết đối phương giọng còn chứa có một ít hỏa khí. Lạnh lùng nói, không nghĩ tới, không phải bởi vì ngươi tài sơ học thiền, mà là bởi vì dụng tâm của ngươi trình độ không đủ. Nếu như ta nhớ không lầm, giường 37 bệnh nhân là lỗ Tây Bắc nhân sĩ. Bác sĩ Hạng nhớ lại một chút, nói, đúng vậy, hắn là lỗ Tây Bắc nhân sĩ. Lâm Kiệt phân tích nói, theo ta biết, vậy một mảnh đất vực người, ăn uống thói quen là nặng dầu nặng muối. Loại này ăn uống thói quen, đối với gan thận gánh vác tương đối lớn, mà trước mắt chữa trị hắn bệnh chứng mấy loại trong dược vật, đối với thận cũng có khá mạnh kích thích tác dụng. Còn nữa, bệnh nhân nghề nghiệp là công nghệ hạt nhân cao cấp kỹ sư. Công việc này là cần thường xuyên mặc phòng hóa dùng, bởi vì mặc vào cởi xuống tương đối phiền toái. Bệnh nhân chắc có kìm nén đi tiểu thói quen, đây đối với thận cũng là hết sức không thân thiện. Bác sĩ Hạng sau đó cho vị bệnh nhân này làm một cái thận chức năng cặn kẽ kiểm tra. Ta cũng không muốn bệnh nhân thân thể khôi phục một ít, thận xuất hiện lại liền vấn đề lớn. Nghe được cái này, bác sĩ Hạng chính là sắc mặt đỏ một cái. Nói, Lâm đại giáo. Lâm Kiệt tiếp tục nói, bệnh nhân có đi tiểu nhiều lần, mắc đái tật xấu, hơn nữa dược vật kích thích và thả liệu tác dụng phụ. Bệnh nhân nghỉ ngơi tình trạng như thế nào? Bác sĩ Hạng sắc mặt ngượng ngùng trả lời, không phải quá tốt, một đêm muốn tỉnh lại 3-4 lần đi. Lâm Kiệt sâu đậm nhìn hắn một mắt, nói, đầy đủ ngủ là dưỡng hảo thân thể và tinh thần mấu chốt. Ở nơi này phần thi hành phương án trị liệu trong, ta có thể không thấy có về phương diện này cố gắng. Bác sĩ Hạng, ta hy vọng ngươi ở nơi này phương diện nghĩ một chút biện pháp. Lâm đại giáo. Bác sĩ Hạng thanh âm rõ ràng giảm xuống không thiếu. Lâm Kiệt không để ý tới sẽ thanh âm hắn biến hóa, nói tiếp, còn nữa, cầm bệnh nhân thả liệu lượng thuốc đề ra cao một chút 2-5 lần. Hắn cũng biết mọi người sẽ đối với so có nghi ngờ. Tiến một bước giải thích, bệnh nhân hoàn cảnh làm việc là hạch kỹ nghệ, thường xuyên bị vi lượng tia bức xạ ảnh hưởng. Bệnh nhân ở sinh hoạt hàng ngày trong, khẳng định vậy thường xuyên ăn một ít phác phóng xạ dược vật và thực phẩm. Cái này khiến cho được thân thể của hắn phóng xạ nại thụ tính khá mạnh. Từ hồ sơ bệnh lý tư liệu tới xem, nguyên lai cái đó tề lượng thả liệu đưa đến hiệu quả, nhưng mà nói là tương đương nhẹ, nguyên nhân chắc là yếu tố này tạo thành. Đứng ở Lâm Kiệt một bên Chu Hoành Trí một mực ở xem xét mọi người phản ứng, hắn liền chú ý tới những cái kia quân y theo Lâm Kiệt nói tiếng nói không tự chủ được đang nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hoành Trí không khỏi ở trong lòng than thầm, Lâm Kiệt ngón này thật lợi hại à, ở chi tiết có hiện ra bản lãnh thật sự, không biểu hiện ra tài năng liền thu phục đám người này. Đây là, liền nghe Lâm Kiệt mở miệng nói, Mã Hồng Mẫn, giới thiệu một chút người phụ trách bệnh nhân tình huống. bị đột nhiên một chút tên Mã Hồng Mẫn, có chút hốt hoảng nói, ta phụ trách là giường 18 bệnh nhân, nữ, 49 tuổi, là nghiên cứu tương khống gia đa. Kế tiếp 10 phút bên trong, Mã Hồng Mẫn cặn kẽ giới thiệu cái này một người bệnh nhân bệnh tình, tình trạng thân thể, còn có một người và cuộc sống gia đình tình trạng, có thể nói là hết sức cặn kẽ. Ví dụ như, bệnh nhân nghiệp dư và ăn uống yêu thích, cuộc sống vợ chồng tần số, đứa trẻ học tập và nghịch ngợm tình huống, đều có thiệp cập. Đợi Mã Hồng Mẫn giới thiệu xong xuôi sau đó, Lâm Kiệt tương đối hài lòng nói, giới thiệu coi như là cặn kẽ, các người tất cả mọi người, đối với bệnh nhân tình huống biết rõ, kém cỏi nhất cũng phải đạt tới Mã Hồng Mẫn đoạn đường này đổ. Biết chưa? Lâm đại giáo, mười mấy tên quân y nhiều người miệng một từ lớn tiếng đáp lại. Dọa Triệu Phương, Mã Hồng Mẫn các người giật mình. Lâm Kiệt chậm rãi nói. Các người có lẽ biết nhận là, ta cái yêu cầu này có chút thừa. Các người muốn rõ ràng, bệnh nhân khối u chữa trị là một hệ thống công trình, các loại thả hóa học trị liệu, còn có dược vật khống chế, sẽ phá hoại bệnh nhân toàn thân hệ thống miễn dịch, để cho bệnh nhân sức đề kháng giảm nhiều, rất có thể để cho cất giấu một ít khí thế chấp tính tật bệnh được bùng nổ. Chúng ta đối với bệnh nhân tình huống hiểu càng nhiều vượt cặn kẽ, lại càng có thể biết trước, bệnh nhân có thể sẽ cũng phát những triệu chứng kia, để cho chúng ta trước thời hạn làm được phòng ngừa. Chỉ điểm cái này mấy câu sau đó, Lâm Kiệt lại phân phó nói, 5 giường, 11 giường, giường 16, 31 giường, còn có 43 giường bệnh nhân, bọn họ bệnh tình đã không thích hợp lại kéo, bắt đầu từ ngày mai, cho cái này 5 người tiến hành giải phẫu chữa trị. Hắn vung tay lên, đứng ở bên người giản gia, ở trên tay mình máy tính bảng lên điểm một cái, nói, giải phẫu thời gian an bài, giải phẫu yêu cầu và nhân viên an bài, đã phát đến mỗi người tin tức phần cuối lên, xin chú ý tra xem. Theo giản gia lời này, tất cả mọi người đều bắt đầu tra xem mình máy tính bảng. Đây là, Lâm Kiệt liền chú ý tới, một vị hơn 40 tuổi quân y giơ tay lên, mở miệng nói, Cao bác sĩ, có nghi vấn gì, ngươi mời nói. Hắn lại ngay sau đó tỏ rõ thái độ, ở hội nghị thời gian, còn có ở thương nghị bệnh nhân bệnh tình và phương án trị liệu thời gian, người bất kỳ có nghi vấn, tùy thời có thể nói lên, không cần xin phép, chúng ta cần tiếp thu ý kiến hữu ích. Ta cũng không có thể bảo đảm mình quyết định chính là nhất định chính xác. Lâm Kiệt nhìn về phía vậy quân y, khích lệ nói, Cao bác sĩ, ngươi có thể bắt đầu, không cần có bất kỳ cố kỵ. Lâm đại giáo, Cao bác sĩ cất cao giọng nói, 31 giường thực quản ung thư bệnh nhân là ta phụ trách, bởi vì là thực quản ung thư, ăn uống khó khăn. Hắn tình trạng thân thể một mực hơi kém, nếu như tiến hành giải phẫu chữa trị, một là lo âu hắn thân thể có thể hay không chịu đựng, hai là lo lắng, giải phẫu sau này, tế bào ung thư rất có thể sẽ phát sinh di căn. Lâm Kiệt giải thích, hắn thực quản khối u đã bắt đầu thấm nhuần chung quanh tổ chức, nếu như lại không tiến hành giải phẫu, cắt bỏ khối u chủ thể nói, cái này thí nghiệm liệu pháp đối với hắn mà nói, liền mất đi ý nghĩa. Ở nơi này trong giải phẫu, còn sẽ dùng ruột non tái tạo hắn bị cắt bỏ phần lớn thực quản. Như vậy hắn sau khi giải phẫu, không lâu, là có thể khôi phục phần lớn ăn uống chức năng. Thể chất đem sẽ có rõ ràng cải thiện. Còn như tế bào ung thư di căn, Lâm Kiệt đi tới phòng họp một mặt bảng trắng trước. Dùng bảng trắng bút họa liền một bệnh nhân thực quản khối u đơn sơ đồ. Hắn vừa vẽ bên giải thích, đây là bệnh nhân khối u chủ thể. Ta tại giải phẫu trung tướng muốn cắt bỏ cái này một số. Cỡ 9% 9 tả hữu lớn nhỏ, sẽ cố ý lưu lại cái này một cái. tương đối hoàn chỉnh khối u, đồng thời ta còn sẽ ở đây nhỏ khối u chung quanh. Tích Thả dẫn dụ thuốc, dụ khiến cho những bộ phận khác tế bào ung thư hướng nó tụ tập áp sát. Cao bác sĩ nhướng mày một cái, lo lắng hỏi, Lâm đại giáo, người loại này dẫn dụ tập trung phương pháp, sẽ diệt sạch bệnh ung thư tế bào hướng thân thể những bộ vị khác di căn sao? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, ta không có thể bảo đảm, nhưng là, ta loại phương pháp này, có thể hữu hiệu giảm thiếu tế bào ung thư hướng thân thể những thứ khác bộ phận di căn có thể. Hắn vừa nhìn về phía những người khác, tiếp tục nói, bốn vị khác bệnh nhân khối u tình huống, đại khái tương tự, nếu như không tiến hành giải phẫu, bọn họ cũng đem mất đi tiến hành thí nghiệm trị liệu tư cách. Ta cho ra bọn họ cái này xử trí. Phương án chính là cắt bỏ khối u chủ thể, dẫn dụ ẩn giấu ở bệnh phát bộ phận và chung quanh khối u tế bào. Hướng dự thiết địa điểm tiến hành tập hợp tụ. Đây chính là ta đối với cái này mấy người trước mắt. Thí nghiệm chữa trị ý nghĩ. Còn có người nào nghi vấn? Có người ngưng tư, có người cau mày, có người há mồm muốn tiếng nói. Nhưng cuối cùng vẫn là không có người nói lên dị nghị. Thật ra thì, lúc này Lâm Kiệt nội tâm cũng là thấp thỏm, hắn rõ ràng, cái này phương án trị liệu một khi thi hành, liền đại biểu, hắn chỉ có thể vào, không thể lui. Lâm Kiệt ngược lại là vô cùng kỳ vọng, có người có thể đứng ra, dùng không thể cãi lại sự thật, chỉ ra cái phương án này là không thể được. Nhưng là, Lâm Kiệt chờ đợi một, hai phút, vẫn là không người lên tiếng. Lâm Kiệt hít sâu một hơi. Nói, ta đối với nơi có bệnh nhân trước mặt thi hành phương án trị liệu. Làm một ít nhích, mời các vị tra xem mình tin tức phần cuối. Có ai nghi vấn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/tiaoong/ky/chéo/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.